tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1649, đại đế lời thề, 2, góc truyện audio.com, hắn tận lực nói to, khiến cho tên thiên đế cấp tốc vang vọng toàn bộ lục đế thành, gây nên vô số xôn xao. Thiên đế, chẳng lẽ là chúng sinh chi sư trong truyền thuyết? Tần Quân biểu lộ bất biến, mỉm cười nói, ngươi chiếm lấy đồ vật của trẫm vốn không muốn buông tha ngươi. Đã mất đi nhân vương đỉnh, tu vi của lục đế sẽ không rút lui, chỉ là rất khó lại tinh tiến. Nhưng nhân vương đỉnh vốn thuộc về Tần Quân, để lục đế hưởng thụ mấy trăm tỷ năm cũng nên trả lại. Nếu luận công đức đối với nhân tộc, Tần Quân tuyệt đối là lớn nhất. Nhân tộc có thể trưởng thành đến nay cũng không chỉ dựa vào lục đế, nếu không có thiên đế thạch điện trợ giúp sớm đã bị diệt tộc. Huống chi nhân tổ huyền đương cũng thuộc về thiên đế thạch điện, mấy hậu bối cũng dám lật trời. Giết ta, nhân tộc sẽ không tín ngưỡng ngươi nữa. Sư Ngụy bỗng nhiên thấp giọng uy hiếp nói, cho dù có nhân vương đỉnh, nếu như nhân tộc không phục Tần Quân, thì có ích lợi gì? Ngươi nghĩ mình quá trọng yếu rồi. Tần Quân phất tay nói, nếu ngươi nói rõ ràng ngươi cùng Minh Trùng tộc lui tới, trẫm sẽ xem xét để ngươi chết dễ chịu một chút. Lý Bạch giơ cao Sư Ngụy lên, kiếm khí nhập trong cơ thể Sư Ngụy, để thần hồn của hắn cũng bắt đầu quặn đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Huyền Đương thở dài một tiếng, không còn đi xem Sư Ngụy. Dĩ vãng, ở trong ấn tượng của hắn, Sư Ngụy chỉ là tính cách lãnh đạm, không nghĩ tới Sư Ngụy là xem thường hắn. Cổ Hy Bạch cũng thở dài, nhìn Tứ Đế ở sau lưng khuyên bảo nói. Bày rõ ràng địa vị của mình, mới là sinh tồn chi đạo, người không thể quên cội nguồn. Trong lòng Tứ Đế run lên, đều trịnh trọng gật đầu, trong đầu không khỏi nhớ lại lúc bọn hắn thành nhân tộc lục đế từng nhìn thiên đế thạch tượng phát ra lời thề. Hôm nay chúng ta thành nhân tộc đại đế, thống lĩnh nhân tộc vĩnh thế, không được quên ân đức của thiên đế, không được cô phụ thiên đế chờ đợi, nhất định chỉ huy nhân tộc đi vô thượng đỉnh phong, lấy thịnh thế nghênh đón thiên đế trở về. Khi đó bọn hắn quỳ gối ở trước thiên đế thạch tượng, nhìn thiên đế, nhìn huyền đương thề. Chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn đều đã quên đi sơ tâm. Ta nói, Sư Ngụy chịu không được thống khổ, vội vàng dùng ổ bụng phát ra tiếng. Lý Bạch thu hồi kiếm khí, Sư Ngụy bắt đầu một năm một mười giảng thuật mình cùng cường giả Minh Trùng tộc gặp nhau. Tên cường giả Minh Trùng tộc thân tử đạo tiêu kia tên là Sở Minh Thần, một trong các cường giả lưu lại của Minh Trùng tộc, bản thân bị trọng thương, hắn phong ấn mình, trải qua hơn chục tỷ năm mới bị Sư Ngụy phát hiện. Đạt được Sư Ngụy trợ giúp, Sở Minh Thần cảm động đến rơi nước mắt, nguyện trợ giúp Sư Ngụy. Sư Ngụy đạt được Sở Minh Thần trợ giúp cũng không tiện từ chối, thế là thu thập thiên tài địa bảo giúp Sở Minh Thần dưỡng thương. Ngươi không có nghĩ qua vì sao hắn muốn giúp ngươi sao? Vẻn vẹn chỉ vì ân cứu mạng, Quách Gia cười lạnh hỏi, Minh Trùng tộc sao mà xảo trá, hắn cũng không tin Sở Minh Thần thật là báo ân. Không có khả năng, hắn căn bản không có dị tâm, Sư Ngụy quả quyết nói, tín nhiệm Sở Minh Thần tới cực điểm. Đúng lúc này, trên không lục đế thành bỗng nhiên xé mở một lỗ hổng màu đen, dài đến mấy ức dặm, lần lượt từng bóng người từ bên trong bay ra. Sư Ngụy xem xét, lập tức nghẹn. Góc truyện audio.com, họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đám người Tần Quân đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số ải nhân cổ quái đánh tới lục đế thành, da thịt bọn hắn đều là màu tím hoặc màu đen, thấp bé gầy yếu, con mắt cực lớn, vô cùng dữ tợn. Rõ ràng là sinh linh Minh Trùng tộc, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít căn bản vô số. Minh Trùng tộc quy mô xâm lấn. Giờ khắc này, Sư Ngụy như bị sét đánh, hắn cũng không ngốc, thấy cảnh này trong nháy mắt liền hiểu mình bị Sở Minh Thần lừa gạt, thế gian nào có sự tình trùng hợp như vậy. Sở Minh Thần vừa chết, tộc nhân của hắn liền quy mô xuất hiện. Cách chương.